Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 783, lão gia tử thật cao hứng. Tiểu thiếu gia chết, đương nhiên, là giả tiểu thiếu gia, chỉ bất quá chết quá mức kỳ quặc, mới vừa muốn nói ra sau lưng người chủ sự, ở giữa độc bỏ mình, hiển nhiên người chủ sự kia liền ở phụ cận đây. Kết hợp vừa rồi, tiểu thiếu gia đoán vị trí chính là Liễu gia tộc người. Nhìn trên mặt đất thi thể, Liễu lão phu nhân sắc mặt âm trầm như mực, sắc bén ánh mắt tại những cái kia Liễu gia tộc trên thân người quét tới. Mỗi trên người một người đều sẽ dừng lại mấy giây, có ít người cúi đầu xuống, có ít người mặt không biểu tình, có ít người mặt lộ vẻ khẩn trương. Giống như bất cứ người nào đều có hiềm nghi, nhưng lại là thanh bạch. Được, việc này sau này lại điều tra. Hôm nay dù sao cũng là tôn nhi ngày trở về, không nên phá hư bầu không khí. Liễu lão gia tử cười nói ra, người chung quanh nghe xong, lập tức mắt trợn trắng. Hiện tại còn có cái rắm bầu không khí, mới vừa rồi còn ngươi chết ta sống, đánh đánh giết giết. Rất có một bộ này sinh vĩnh là cừu địch bộ dáng. Hiện tại ngược lại sợ hãi phá hư bầu không khí. Cái này trở mặt cũng quá nhanh. Hiển nhiên, Liễu lão gia tử cũng biết đạo nhãn dưới tình huống này có chút xấu hổ. Tàng hắng một cái, nhìn Tần Dương, muốn nói cái gì, lại không biết nên thế nào cửa ra. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên càng xấu hổ. Cũng may Liễu Huyền Linh nha đầu này so sánh cơ linh, gặp tình huống không đúng, vội vàng chạy tới giữ chặt Tần Dương cánh tay, điềm điềm cười nói, Tần Dương, không nghĩ đến ngươi chính là biểu ca ta, quá tốt, sau này chúng ta chính là một gia nhân. Gặp Tần Dương trầm mặc, Liễu Huyền Linh thở dài, buồn bã nói, chuyện khi trước đều là hiểu lầm, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra. Gia gia cùng nãi nãi bởi vì quá tưởng niệm ngươi, cho nên mới ngộ đem người khác xem như bản thân tôn nhi. Bên trong địch nhân cái bẫy, kỳ thực bọn hắn chân chính tưởng niệm người là ngươi, chỉ là bởi vì tạo hóa trêu ngươi, để chúng ta một gia nhân sản sinh hiểu lầm. Nếu như sớm biết ngươi là như thanh cô nhi tử, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đúng, đúng, đúng. Ta và lão đầu tử thực sự là lão hồ đồ a. Ngay cả mình tôn nhi đều điểm không rõ ràng. Ngươi xem chuyện này, thực sự là hồ đồ a. Liễu lão phu nhân đập mạnh lấy chân, nội tâm cũng là vừa hối hận lại tự trách. Nghĩ đến thân tôn nhi kém chút cùng Liễu gia trở thành tử địch, cái này khiến nàng càng là vô địa từ dung, càng có lỗi với chết đi nữ nhi. Lão thiên gia thật đúng là hội trêu cợt người a. Liễu Huyền Linh lắc lấy đầu Tần Dương cánh tay, biểu ca, ngươi liền tha thứ gia gia nãi nãi, tha thứ chúng ta đi, đây hết thảy thật chỉ là hiểu lầm. Ngươi xem hiện tại chúng ta Liễu gia cũng cơ hồ bị ngươi hủy đi một nửa, cũng coi là báo ứng. Hủy đi được? Liễu lão gia tử bỗng nhiên cười to lên, từ trên mặt nồng đậm cười dung nhìn ra được hắn là thật cao hứng bản thân ra bị hủy đi. Cảm nhận được người chung quanh quái dị ánh mắt, Liễu lão gia tử tằng hắng một cái, cười nói, ta tình nguyện nhìn thấy một cái dám hủy đi ta Liễu gia tôn nhi, cũng không muốn nhìn thấy một cái bị Liễu gia mang đến nhu nhược mà. Mọi người vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình tới. Tần Dương nguyên bản là một cái không có linh căn phế vật, cho nên dù là hắn là Liễu gia tiểu thiếu gia, cũng ắt sẽ lọt vào người khác bạch nhãn chế nhạo, thậm chí thời khắc có nguy hiểm tính mạng. Nhưng bây giờ Tần Dương lại thành tuyệt thế thiên tài, sau này ai còn dám trò cười, ai còn dám chế giễu Liễu gia, hâm mộ đều còn không kịp đây. Liễu lão gia tử khóe mắt loáng ra nước mắt, tâm tình kích động, bản thân tôn nhi không phải phế vật, là vạn năm, phi, là khoáng thế lớn thiên tài. xưa nay chưa từng có hậu Vô Lai giả lớn thiên tài. Cái này là bực nào nghiêu bức a? Đừng nói là hắn hủy đi Liễu gia, coi như đem lão đầu tử giẫm ở dưới chân, cũng cao hứng. Liễu lão gia tử nhìn bị phá hủy đại điện, nội tâm phá lệ thư sướng, sảng, ánh mắt vừa nhìn về phía bị phá hủy quảng trường, sảng, vừa nhìn về phía đổ sụp từng kiện phòng, sảng, nhìn nhìn lại này mấy tôn thủ hộ Liễu gia khí vận tượng đá. Ngạch, có chút đau lòng, tóm lại, lão gia tử bây giờ là thật hưng phấn, hận không thể cầm một loa lớn nói cho toàn thế giới. Hắn tôn nhi không phải phế vật, mà là tuyệt thế thiên tài. Ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy những cái kia tân khách, Liễu lão gia tử khuôn mặt tươi cười lập tức trầm xuống. Lạnh lùng nói, vừa rồi các ngươi một chút vương bát đản liên thủ giết tôn nhi ta. Bút chướng này lão phu trước nhớ lấy, hiện tại cũng cho lão phu xéo đi. Những cái kia trước đó vây công Tần Dương các tu sĩ nghe xong, kém chút không tức giận tạc. Đại gia ngươi, còn không phải ngươi Liễu gia chọn trước đứng lên sự tình. Chẳng lẽ ngươi Liễu gia liền không có lẫn vào sao? Đương nhiên, không phục về không phục. Nhưng bọn hắn chỉ co lại lấy đầu làm ra một bộ cúi đầu khom lưng bộ dáng. Ai bảo Tần Dương là hắn ngoại tôn đây? Liễu gia thế lực, tăng thêm Tần Dương thực lực, sau này ai còn dám gây? Bạch gia tiểu tử, ngươi dừng lại, nhìn sắc mặt tái xanh, muốn theo đám người rời đi Bạch Ngạo. Liễu lão gia tử mở miệng gọi lại hắn, Bạch Ngạo nội tâm rồi một chút, quay người gạt ra một tia khó coi cười dung, chắp tay nói, lão gia tử còn có cái gì phân phó sao? Liễu lão gia tử lạnh rên một tiếng, chỉ lấy hắn, ngữ khí nâng cao mấy phần, trở về nói cho Bạch Đế Hiên, Tần Dương chính là Như Thanh nhi tử, hắn không phải phế vật, hắn là có được 10 đầu thiên phẩm linh căn khoáng thế thiên tài. Hắn là ta Liễu gia người, không phải Bạch gia, trở về sau khi, không sót một chữ nói cho hắn, nghe được sao? Bạch Ngạo ra mặt run rẩy mấy lần, chắp tay nói, tại hạ biết, trở về sau khi nhất định chuyển đạt. Nói xong, liền xám xịt quay người rời đi, nhìn người đi không sai biệt lắm, Liễu lão gia tử ngượng ngùng đi đến Tần Dương trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy Tần Dương, đôi mắt bên trong óng ánh chớp động, trương trương, cuối cùng thở dài, đều dài như thế cao. Tần Dương tâm thần run lên, một cỗ không hiểu cảm xúc chậm rãi chảy ra. Hôm nay chuyện phát sinh rất nhiều, nhiều để hắn có chút chết lặng, không biết nên nói thế nào, cũng không biết nên thế nào biểu đạt ứng có cảm xúc. Trước mắt là ông ngoại bà ngoại hắn, Tần Dương có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương là chân ái lấy hắn. Loại thân tình này yêu không trộn lẫn có một tia hư giả, không trộn lẫn có một tia tạp chất, sạch sẽ để cho người ta rất thoải mái. Thế nhưng là hắn lại không gọi được, có lẽ là không thạo đi, có thể mang ta đi nàng lăng mộ nhìn xem sao. Thật lâu, Tần Dương nhẹ giọng mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng, hắn nhớ tới Liễu Huyền Linh nói qua, kể bên này có một chỗ cấm địa chính là Liễu Như Thanh lăng mộ. Hắn bỗng nhiên có loại xúc động, nghĩ đi xem một chút. Liễu lão phu nhân khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng đối phương nói, nàng là chỉ ai? Liền bận bịu gật đầu, tốt, để bà ngoại dẫn ngươi đi. Nhiều như vậy năm, bà ngoại cũng một cái trông mong lấy ngươi có thể tới Liễu gia, cùng mẫu thân ngươi trò chuyện. Tần Dương im lặng, đem Mạnh Vũ Đồng an bài đến một gian xa hoa gian phòng tĩnh tâm điều dưỡng sau, Tần Dương liền theo Liễu lão phu nhân đi vào hồ nước bên ngoài này phiến cấm địa, cùng một chỗ theo đến, còn có Liễu Chân. Nhìn ra, lăng mộ thiết kế lắm xa hoa, chỉ là phòng hộ pháp khí liền có vài chục cái, ngoại nhân rất khó xông tới. Trên trăm viên dạ minh châu đem cái này lăng mộ ở vào nhu hòa dưới vầng sáng,